Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Lõm vào thôn Trang. Xác thực, trước tiên mặc kệ cái kia mấy viên đã bị kẻ địch được Long Châu. Là lựa chọn tốt nhất thế nhưng Vũ không biết. Cái kia thứ năm cứ điểm bên trong. Có một cái tên là Đen Đê Tiểu Hài Tử. Hắn là địa cầu tương lai thiên thần hơn nữa. Đen Đê có nhanh chóng chữa trị năng lực. Đặc biệt là ở loại này tiên đậu khan hiếm thời kỳ. Đen Đê năng lực liền có vẻ phi thường quý giá. Vũ không đem Long Châu Radar đưa cho Piccolo. Nói rằng, người cùng tiên xin Han hướng về cái kế tiếp Long Châu cứ điểm đi đi. Piccolo cũng là Namek người, nên tốt hơn nói chuyện. Còn Gohan cùng Krillin, hai người các ngươi đi theo ta. Chúng ta cùng đi cái kia 5 viên Long Châu địa điểm. Piccolo cùng tiên xin Han tuy rằng không rõ ràng Vũ không ý nghĩ. Thế nhưng bọn họ rất rõ ràng Vũ không thực lực. Liền đồng ý đề nghị này. Nói, được, Son, mấy người các ngươi cẩn trọng một chút. Vũ không gật gù bọn họ đi rồi. Krillin vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Vũ không. Nói, Goku, ta thế nào cảm giác cái hướng kia có một luồng phi thường tà ác khí tức. Chúng ta qua thật không có vấn đề sao? Vũ không cười cợt. Chúng ta cũng coi như là nhiều như vậy năm huynh đệ tốt. Ta còn có thể khanh ngươi không được. Ngươi như thế nói chuyện ta càng sợ. Krillin vẻ mặt đau khổ nói rằng ba người áp chế khí tức phi hành. Namek lên ngoại trừ đầy đất màu xanh lục thảm thực vật bên ngoài. Còn có này lất pha lất phất cây cối. Những kia cây cối đều chỉ là đơn giản mọc ra mấy cái cầu trạng tán cây. Trên mặt đất động vật càng là thiếu đáng thương, khả năng này là Namek khí hậu biến dị tạo thành. Có người nói một hồi bao phủ chỉnh cái tinh cầu khí hậu dị biến. Namek mặt trên phần lớn nguyên thủy động thực vật đều tuyệt diệt. Liền liền sinh sống ở nơi này Namek người số lượng cũng rất có giảm thiểu. Hiện nay chỉ chưa có 7 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc bảo quản này một viên Long Châu. Liền liền có hiện tại loại này lần lượt từng cái tìm kiếm bộ lạc. Thu thập Long Châu tình huống, tăng nhanh tốc độ. Phía trước có người ở chiến đấu. Vũ không dục một tiếng. Ba người lần thứ hai tăng cao từng người tốc độ ầm. Cách đó không xa chỗ trũng khu vực truyền đến từng trận phá âm thanh. Vũ không bọn họ có thể cảm nhận được. Một cái tiếp theo một cái hơi thở sự sống chính đang biến mất. Ba người nín thở tức. Nằm dạp ở một chỗ trên dãy núi quan sát bên trong cốc, cảnh tượng đó là một chỗ loại nhỏ thôn xóm. Kiến trúc vẻ ngoài có chút tương tự màu trắng ốc sên xác. Phòng ốc hai bên có hình tròn hoặc bong bóng hình cửa sổ. Một đám trên người mặc mộc mạc áo vải Namek người bị Frieza quân đội vi ở giữa sân. Trên đất đã nằm vài cụ chết đi thi thể, lại dám hủy diệt chúng ta tham chắc nghi. Các ngươi những này rác rưởi, hết thảy đi chết đi cho ta. Một cái cả người mọc đầy thịt đâm hồng nhạt tên béo. Ở tùy ý tàn sát Namek người sinh mệnh, những kia cực hạn sức chiến đấu 3.000 Namek người ở tên béo trong tay dường như vô lực hài tử giống như vậy. Bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, Frieza âm lãnh mà nhìn một lão giả. Nói rằng, đừng làm vô vị dẫy dụa, ngươi hẳn phải biết chúng ta phong cách hành sự, lại dám phản kháng, ta liền giết hết những hài tử này. Nghe xong Frieza thanh âm lạnh như băng, trưởng lão đem mấy đứa trẻ hộ ở phía sau, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Giao ra Long Châu đi, coi như ngươi làm hỏng chúng ta tham chắc nghi bồi thường. Chỉ muốn các ngươi giao ra Long Châu. Ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Frieza lời thề son sắt nói rằng, trưởng lão trầm ngâm chốc lát. Nửa tin nửa ngờ nói rằng, chỉ muốn các ngươi bảo đảm không làm thương hại hài tử. Frieza vỗ bộ ngực, một bộ nói chuyện giữ lời dáng dấp. Trưởng lão liếc mắt nhìn phía sau mình hài tử. Quyết tâm, đi đến một cái bí mật địa phương, đem chính mình thủ hộ Long Châu tìm ra. Đưa tới Frieza trước người tiểu phía trên dãy núi. Vũ không ba người ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia 5 viên Long Châu. Bọn họ không phải là không muốn xuống, mà là Frieza trên người tản mát ra khí tức. Thực sự là quá mức khủng bố. Trạng thái bình thường dưới Frieza nắm giữ 53 vạn sức chiến đấu. Hắn còn có 3 lần biến thân. Cuối cùng hình thái 100% sức mạnh dưới sức chiến đấu càng là nắm giữ 120 triệu hiện tại xuống cướp. Frieza Long Châu, quả thực là đưa đi món ăn. Frieza bắt được Long Châu sau, ngữ khí âm lãnh hỏi. Còn có một việc, xin mời nói cho ta cái khác hai cái thôn xóm tam tích. Ta sẽ không nói, Namek người sẽ không bán đi đồng bạn của chính mình. Xin ngươi cầm Long Châu rời đi nơi này đi. Trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói rằng Frieza khóe miệng xẹt qua một tia trào phúng độ cong. Cười lạnh nói, ha ha ha, các ngươi tinh cầu này người làm sao đều là dáng vẻ đạo đức như thế. Cũng được, ngược lại các ngươi đều phải chết. Trưởng lão khó có thể tin nhìn Frieza, nói, người người không phải nói tốt không làm thương hại chúng ta sao? Người không giữ lời hứa. Trả lời hắn chính là Dodoria một cái trọng quyền. Sức chiến đấu 2.2 Dodoria. Một quyền liền đem trưởng lão đánh thổ huyết. Xương ngực toàn bộ nát tan. Mắt thấy là sống không nổi, hừ. Thực sự là ngu xuẩn. Lại sẽ chỉ nhìn chúng ta tuân thủ lời hứa. Nói xong, Dodoria bắt đầu tàn sát trong thôn còn lại Namek người, đồ vô lại. Liều mạng với ngươi. Thề sống chết thủ hộ thôn trang. Trước hết để cho hài tử đào tẩu. Chúng ta cùng những người này liều mạng. Trưởng lão ngã xuống. Còn lại người may mắn còn sống sót mỗi người căm phẫn sục sôi. Quyết ý muốn cùng Frieza bọn họ đồng quy vu tận. Nhưng bất đắc dĩ song phương sức chiến đấu cách xa. Bọn họ sắp chết dãy giụa. Lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy. Tráng lệ mà thê lương nhìn Namek người một cái lại một cái ngã xuống. Son Gohan quan trọng hàm răng. Hắn phi thường muốn lao xuống đi đánh đổ những này đáng ghét người xâm lược. Vì là chết đi Namek người đòi cái công đạo, bình tĩnh a. Gohan, cái kia ngồi ở trôi nổi trên ghế người. Hắn quá mạnh mẽ, coi như xa như vậy xa mà nhìn hắn. Đều cảm thấy lạnh cả người. Chúng ta xuống cũng chỉ có chịu chết phần. Krillin kéo Son Gohan. Hắn thật sự lo lắng tên tiểu tử này vọt một cái động liền lên đi tới vũ không ánh mắt vẫn nhìn kỹ. Phía dưới động tĩnh, nhìn thấy Dodoria sắp chi cái trước Namek đứa nhỏ. Hắn đối với Son Gohan cùng Krillin nói rằng, Gohan, Krillin, các ngươi đi cứu dưới cái kia Namek đứa nhỏ. Hiện tại liền đi, cái gì, đi nên cái gì đứa nhỏ a? Krillin đều sắp khóc. Lẽ nào vũ không không biết phía dưới người kia mạnh bao nhiêu sao? Cho bọn họ phát hiện còn có đường sống. Các ngươi cứu đứa trẻ kia sau. Trực tiếp đi cùng Piccolo bọn họ hội hợp. Tranh thủ đem còn lại hai cái Long Châu tìm tới. Cái kia trôi nổi trên ghế ra hỏa không sẽ để ý các ngươi. Hắn sẽ canh giữ ở Long Châu bên cạnh. Sẽ không tự mình truy kích. Vũ không giải thích xác thực. Ở Frieza trong mắt. Tất cả mọi người sinh mệnh cũng không sánh nổi Long Châu. Nếu như vũ không bọn họ dám đảm nhận. Dám ngay ở Frieza cướp đi Long Châu như vậy hắn nhất định sẽ nổi giận truy sát tới. Thế nhưng chỉ là rét đi một cái không quá quan trọng đứa nhỏ. Frieza sẽ chỉ làm thủ hạ người xử lý được vũ không cho phép. Son Gohan không nói hai lời liền xông ra ngoài. Sự xuất hiện của hắn. Để dưới đáy tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, lại còn có người ẩn giấu ở bên cạnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.